Đế Bá, chương 1071, Tiên Gia, 2. Khóc chuyện audio.com, Thác Thế Vương lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó hít thở một cái thật sâu. Hắn trầm giọng nói ra, vãn bối là có thể gặp dược tổ, nhưng mà, chỉ sợ ta không có thể thuyết phục lão nhân gia ông ta xuất thế. Chuyện như vậy, chỉ sợ dược quốc cũng không cho phép, đối với bất kỳ một truyền thừa nào mà nói. Tồn tại bị phủ bụi chôn dưới đất, kia là tài phú vô giá, cái này ngươi có thể yên tâm, cổ thánh tổ trầm giọng nói, ngươi gặp được dược tổ, ngươi liền nói với hắn, có một vị nhân tộc luyện đan như xào rau, đan thuật của hắn chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa hề có. Điểm này, ta có thể hướng hắn cam đoan, đồng thời, ta nguyện ý cùng hắn liên thủ. Chỉ cần bắt sống Lý Thất Dạ này, đan thuật tất cả về dược tổ. Thác Thế Vương trầm ngâm một chút, sau đó hít thở một cái thật sâu, đem quyết định chắc chắn. Trịnh trọng nói ra, tốt, ta liền đi gặp dược tổ, về phần lão nhân gia hắn có nguyện ý rời núi hay không? Ta cũng không dám bảo đảm, đi thôi, cổ thánh tổ nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chỉ cần ngươi có thể gặp dược tổ. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Sau khi Thác Thế Vương rời khỏi, Hoàng Phủ gia chủ trầm ngâm nói ra, lão tổ, ngươi cùng dược tổ liên thủ, có thể địch được thiên tùng tụ tổ hay không? Địch không được, cổ thánh tổ ngồi xuống, mười phần thản nhiên nói. Trên thực tế, thừa nhận chuyện như vậy, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới. Cũng không có mấy người dám nói mình có thể địch được thiên tùng tụ tổ. Nếu như vậy, vậy chúng ta còn không phải không có phần thắng sao? Hoàng Phủ gia chủ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vội nói, cổ thánh tổ chậm rãi nói ra, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần tiên gia dược tổ nguyện ý ra tay, mọi chuyện đều dễ xử lý. Thiên tùng sơn cũng tốt, thiên tùng tụ tổ cũng được. Nếu bọn họ giết dược tổ, cái kia hẳn là đối địch với dược quốc, đem dược quốc kéo vào trong vũng nước đục này. Hoàng Phủ gia chủ lập tức kịp phản ứng, nói ra, lão tổ anh minh, nếu dược quốc lội vào trong vũng nước đục này, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu như thiên tùng tụ tổ là một người biết chuyện, hắn nên minh bạch hậu quả đối địch với dược quốc, coi như hắn cường đại hơn nữa, lấy sức một mình hắn. Cũng vô pháp lay chuyển toàn bộ dược quốc, cổ thánh tổ chậm rãi nói ra, Hoàng Phủ gia chủ lấy lại tinh thần, cũng không khỏi cảm thấy mưu kế này khó lường, nói ra, vì một tiểu bối nhân tộc, cùng loại quái vật khổng lồ như dược quốc là địch, chỉ sợ là chuyện Thiên Tùng Sơn không muốn thấy, Thiên Tùng tụ tổ cường đại hơn nữa, cũng không nguyện ý vì một tên tiểu bối cùng dược quốc thế bất lưỡng lập. Đến lúc đó, Thiên Tùng tụ tổ giao ra tiểu bối họ Lý, hoặc là Thiên Tùng Sơn bọn hắn không nguyện ý lại lội vũng nước đục này. Như vậy, tiểu bối họ Lý chính là chim trong lồng rồi. Không sai, cầm xuống họ Lý, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nếu dược quốc nguyện ý ra tay, nhất cử san bằng cự trúc quốc, vậy thì càng tốt. Nói đến đây, hai mắt cổ thánh tổ mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ. Đối với một vị lão bất tử phủ bụi mà nói, bọn hắn không nguyện ý xuất thế, nhưng mà, hiện tại Hoàng Phủ thế gia tổn thất nặng nề, cổ thánh tổ nhẫn không thể nhẫn, hắn phá đất mà lên, liền là quyết tâm muốn cùng địch nhân cá chết lưới rách. Ở bên trong dược quốc tổ địa, ở bên trong một tòa cung điện, Minh Dạ Tuyết làm truyền nhân dược quốc triệu kiến cường giả đã từng có mặt ở Thiên Tùng tụ tổ đại thọ. Thọ yến của Thiên Tùng tụ tổ đã kết thúc, cường giả đại biểu dược quốc có mặt ở đó trở về. Lập tức được triệu tập, Thạch lão, lần thọ yến này như thế nào? Minh Dạ Tuyết nhìn vị cường giả này, hỏi thăm nói, vị cường giả đại biểu dược quốc có mặt thọ yến kia nói ra. Công chúa, yến hội đã phát sinh sự tình, ta nghĩ công chúa cũng có chỗ nghe thấy, ta đây liền không lại tương tự. Bất quá, có một việc, ta muốn bẩm báo công chúa. Thạch lão cứ việc nói là được. Minh Dạ Tuyết nói ra. Thạch lão nhìn xa từ trước đến nay đều được chư lão tán đồng. Lấy góc nhìn của cá nhân ta, Thiên Tùng Tụ Tổ đã khôi phục nguyên khí. Vấn đề của hắn đã giải quyết xong. Cường giả này trầm ngâm một chút. Cuối cùng thần thái trịnh trọng nói. Không thể nào, Minh Dạ Tuyết còn chưa mở miệng. Lão phụ nhân bên người nàng không khỏi động dung nói. Kiếp nạn của Thiên Tùng Tụ Tổ. Theo ta được biết, đây là kiếp nạn cực kỳ gian nan. Thiên Tùng Tụ Tổ là nhịn một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cũng không thể giải quyết. Bây giờ lại đột nhiên giải quyết. Minh Dạ Tuyết cũng không khỏi nói. Thạch lão cần phải biết. Đối với việc này, Thiên Tùng Tụ Tổ cũng xin chúng ta giúp đỡ qua. Vô Song lão tổ của chúng ta cũng không giải quyết được. Vô Song lão tổ từng nói qua. Vấn đề này của Thiên Tùng Tụ Tổ. Khó giải, trừ khi hắn có thể đột phá gông xiềng sau cùng, trở thành tồn tại có thể hoành kích thiên đế, hắn có thể đem kiếp nạn này trấn áp xuống dưới. Nói đến đây, nàng cũng không khỏi trở nên động dung. Nói ra, chẳng lẽ nói, Thiên Tùng Tụ Tổ đột phá gông xiềng sau cùng, trở thành tồn tại hoành kích thiên đế. Tồn tại hoành kích thiên đế, đây là vô cùng đáng sợ, trừ khi là thiên đế. Chỉ sợ thiên hạ không người có thể địch, đây là chân chính vô địch dưới tiên đế. Chỉ sợ không phải, vị cường giả này trầm ngâm một tiếng. Nói ra, mặc dù ta không cách nào tìm tòi Thiên Tùng Tụ Tổ sâu cạn. Nhưng, lấy ý kiến cá nhân ta, chỉ sợ Thiên Tùng Tụ Tổ còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Vấn đề là ở trên người Lý Thất Dạ, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là Lý Thất Dạ giải quyết vấn đề của Thiên Tùng Tụ Tổ. Lại là Lý Thất Dạ, lão phụ bên người Minh Dạ Tuyết không khỏi nói ra. Hắn vậy mà có thể giải quyết kiếp nạn của Thiên Tùng Tụ Tổ. Cái này không khỏi cũng quá tà môn đi, ngay cả Vô Song Tổ của chúng ta cũng không giải quyết được. Lý Thất Dạ giải quyết kiếp nạn cho Thiên Tùng Tụ Tổ. Nghe được tin tức như vậy. Coi như là Minh Dạ Tuyết cũng không khỏi tú mục ngưng tụ. Vị cường giả này trầm ngâm nói. Công chúa, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta. Mặc dù ta không dám nói 100%, nhưng mà, bằng vào ý kiến của ta, đây tuyệt đối là Lý Thất Dạ giải quyết vấn đề này. Cá nhân ta cho rằng, xa xa còn không chỉ như thế. Chỉ sợ Thiên Tùng Tụ Tổ không chỉ là giải quyết kiếp nạn. Hắn còn có thể rời đi Thiên Tùng Sơn. Hắn đã là thân tự do. Thiên Tùng Tụ Tổ thật có thể rời đi Thiên Tùng Sơn rồi. Lão phụ bên người Minh Dạ Tuyết không khỏi sầm mặt lại. Loại tồn tại giống như Thiên Tùng Tụ Tổ có thể sống 5 tháng dài đằng đẵng kia. Tồn tại có thể phong làm thần hoàng. Bất kỳ người nào đều sẽ vì đó kiêng kỵ. Đối với rất nhiều truyền thừa mà nói. May mắn chính là. Thiên Tùng Tụ Tổ không cách nào rời đi Thiên Tùng Sơn. Nếu không, chỉ sợ hắn có thể quét ngang hết thảy đối thủ của Thạch Dược giới đương thời. Cách chương.